Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2440, chương 2474, Mười Phương Toàn Diệt Phân Thân Ra Sáu. Gào, một tiếng long ngâm, rung động vân tiêu, chấn động đại vũ bát phương, ức và thế giới, long nữ Chí Tôn Long Tiểu Muội, chính nhi bát kinh xuất hiện ở trong vũ trụ. Tọa lạc tại rồi loạn thần hải trên, long khu ức vạn dặm, xa xa không biết cuối, nối tiếp nhau thiên bách nói, loạn thần hải toàn bộ mấy triệu trăm triệu giới nguyên niên địa phương. Long tiểu muội tựa hồ cũng cảm thấy có tiểu đâu rồi. Không đủ thoải mái, long lân càng là kim quang lấp lánh, cổ long nhất mạch, có thể là không phải bay cánh cự thân khoan hậu cái loại này. Mà là hai cánh to lớn, thân thể trùng điệp như xà, lực lượng khổng lồ cảm cùng khí tức, càng là từ tự trong đó, mãnh liệt tới, dâng trào không nghỉ, vô kỵ ca ca, kêu ta bản thể xuất hiện, không biết mùi vị chuyện gì, nhưng nói không sao, long tiểu muội hóa thành long khu, là hiểu ý tưởng của trường không vô kỵ mà thôi, đem bản chất ý nghĩa. Long tiểu muội có thể cũng không biết, cho nên mới vừa có câu hỏi này, cũng biểu đạt thái độ mình, chỉ cần đủ khả năng, nhất định trợ giúp trường không vô kỵ giải quyết, đem hết khả năng, nơi này trường không vô kỵ, cũng không có cái gì muốn khách khí ý tứ. Hai tay nhún sau đó, lấy học giả thái độ, mời bái nói, tiểu muội, ta ngươi giữa... Mặc dù là khế ước đồng mệnh quan hệ, nhưng là trở thành vô thượng chí tôn sau đó, này hết thảy đều đã dừng lại, còn thừa lại cũng chỉ là rất nhỏ sinh mệnh liên lạc chỉ như vậy mà thôi. Dĩ nhiên, ta người giữa quan hệ, vẫn như cũ là phi phàm nhân có thể so sánh, cho nên vô kỵ muốn cầu tiểu muội một chút, trọng yếu vật, nơi này trường không vô kỵ, lễ phép rất. Nhưng là long tiểu muội nghe hắn những lời này sau này lại có vẻ hơi rất là không vui, long thủ trên đều có oán khí bộ dáng, hồi lâu cũng không nói gì, thậm chí long chủy còn túm, phảng phất là người bình thường bĩu môi bất mãn một dạng, làm trường không vô kỵ xấu hổ hồi lâu. Thấy long tiểu muội còn chưa nói chuyện, trường không vô kỵ mới vừa sờ một cái chính mình chóp mũi hỏi, nhưng là vô kỵ có cái gì làm không? Đúng phương, tiểu muội a, chuyện này đối với ta đặc biệt trọng yếu, nếu không, ta còn có thể dùng một mình ngươi nguyện vọng để đổi lần giao dịch này, nguyện vọng gì đều được. Trường không vô kỵ loại này hành vi cùng cách nói, thực ra liền lộ ra tương đối đần độn rồi. Ban đầu thời điểm hắn và long tiểu muội cũng gần như đi đến quá thủy nhũ giao dung mức độ, có thể nói đặc thù quan hệ khế ước đưa đến bọn họ cũng chờ đồng ý vợ chồng chi thực, nhưng lần trước kết hôn thời điểm trường không vô kỵ có thể không nghĩ tới nhân gia, hiện nay muốn cầu cạnh nàng thời điểm còn nói loại này khách khí lời nói, trên thực tế long tiểu muội nội tâm vậy thì thật là vạn phần tức giận. Nhưng trên thực tế đâu rồi, long tiểu muội cũng là không phải một cái phàm tục nữ tử, tức giận thuộc về tức giận, trường không vô kỵ không cơ trí, hoặc có lẽ là không tính cơ trí lời nói nàng cũng sẽ không lấy lại, trên bản chất đâu rồi, nàng tự nhiên thì nguyện ý toàn tâm toàn ý đi trợ giúp trường không vô kỵ. Kết quả là long tiểu muội hoàn thán một tiếng sau, tận lực làm cho mình như cũ vui vẻ nói, vô kỵ ca ca, bằng vào chúng ta hai quan hệ, dĩ nhiên là ngươi có sở cầu, ta liền toàn tâm trợ giúp ngươi, vô luận muốn ta làm gì, ta đều sẽ không chút do dự, chỉ bất quá, ngươi đã nói muốn thỏa mãn ta một cái nguyện vọng, hay là đối với ta rất đồ trọng yếu lời nói, ta đây cũng sẽ không khách khí, nguyện vọng này, ta phải muốn thu. Hảo hảo hảo, ngươi chịu nhận lấy liền có thể. Ngươi nguyện vọng là cái gì? Cứ việc nói, chỉ cần ta trường không vô kỵ có thể làm được. Dù là để cho ta dùng tánh mạng đi liều mạng, ta cũng nguyện ý. Trường Không Vô Kỵ liên tục vỗ vào ngực làm bao phiếu. Đương nhiên rồi, bằng bây giờ thực lực của hắn, quả thực không nghĩ ra ở trong vũ trụ này còn có cái gì là đáng giá chính mình đi dùng tánh mạng tranh đoạt. Trường Không Vô Kỵ phen này thái độ vẫn tính là không tệ. Long Tiểu Muội cặp mắt giòm, cười hì hì nũng nịu nói, nguyện vọng, ta dự định cất giữ, chờ ta muốn thời điểm, ta ở nói cho ngươi biết. Hảo hảo hảo, tùy ngươi đều có thể. Trường Không Vô Kỵ gật đầu liên tục. Giờ phút này, Long Tiểu Muội long khu múa giật mình, ổn định tâm thần, tâm bình khí hòa hỏi tới. Vô Kỵ ca ca, ngươi nói đi, ngươi muốn ta làm gì? Cái này, ta thực ra, yêu cầu một ít lực lượng chi đạo huyết mạch căn nguyên. Bản thân ta Titan tộc, cũng đủ cao, có thể yêu cầu là toàn diện tính. Long tộc tương đối đặc thù, mặc dù ban đầu là không phải mạnh nhất, nhưng là huyết mạch có thể nói bao la vạn tượng. Nếu như lấy được người huyết mạch lời nói tương đương ta nghĩ ta ở lực lượng chi đạo phương diện, mới có thể chân chính đại thành. Trường Không Vô Kỵ cũng không cấm kỵ, nói thẳng ra chính mình sở cầu. Quả thật, đúng như Trường Không Vô Kỵ nói, ở 3000 xa cổ thần ma cự thú bên trong, Long tộc cũng không thể xếp hạng hàng đầu, nhưng là chúng ta trước nói qua, Long tộc giỏi về sinh sôi. Hơn nữa biết bây giờ, ngoại trừ Long Tiểu Muội bên ngoài, còn rất nhiều long, là 3000 ma thần bên trong, duy nhất một an ổn tổng thể đến bây giờ chủng tộc. Bọn họ ở thừa kế trong quá trình, càng là nghĩ qua vô số biện pháp, hấp thu vô số huyết mạch, bởi vì bọn họ long tộc, thậm chí cùng nhân loại cũng có thể sinh con tương đương, cho nên Trường Không Vô Kỵ nói long tộc huyết mạch là hiện nay nhất bao la vạn tượng lực lượng huyết mạch. Cũng là thực sự cầu thị cách nói, cũng không có bất kỳ mang theo nhỏ mọn làm nhục màu sắc ý tứ. Chờ đến Long Tiểu Muội nghe xong Trường Không Vô Kỵ cách nói sau, bên này lập tức liền điểm một cái long thủ nói, ta lúc ấy đại sự tình gì đâu rồi, chính là muốn ta huyết mạch mà thôi chứ sao. Được, bằng vào chúng ta quan hệ, ta tự nhiên đem trọng yếu nhất huyết mạch cho ngươi, mặc dù sẽ để cho ta uy hoài một đoạn thời gian. Trường Không Vô Kỵ đối với Long Tiểu Muội thậm chí toàn bộ long tộc thực ra đều có đại ân, coi như không phải là vì nam nữ ái tình cái gì. Trường Không Vô Kỵ nói lên loại yêu cầu này, Long Tiểu Muội cũng bây giờ không có lý do đi cự tuyệt. Liền cũng sau đó một khắc, Long Tiểu Muội trong nháy mắt hành động, nàng cự đại long thân thể liên tục lắc lư mấy cái, sau đó một cái mang theo ngũ chảo long chảo nhanh mạnh vô cùng thăm dò rồi đi ra, thoáng cái ấn đến chính mình trên lồng ngực, đó là thật chặt dựa vào long thủ cách đó không xa chỗ. Ở nơi này địa phương có một mảnh long lân, này một mảnh long lân không giống tầm thường. Còn lại long lân đều là hình nửa vòng tròn thái, đồng loạt kim hoàng, mà một mảnh long lân nhưng là hình tam giác, một mảnh đỉnh mười mấy phiến to lớn, hay lại là hồng sắc. Trường Không Vô Kỵ cũng hiểu rõ một chút, này một mảnh long lân, tựa hồ chính là trong truyền thuyết, nghịch lân, là long chi không thể đụng chạm nơi, mà phiến long lân lấy xuống, cũng là siêu cấp không dễ dàng. Thì nhìn Long Tiểu Muội toàn bộ long khu cũng vì vậy mà đau điên cuồng vặn vẹo không ngừng, gào gầm lên giận dữ bên dưới, này một mảnh miếng vảy rốt cuộc bị chộp tới xuống dưới. Trong nháy mắt Long Tiểu Muội thân thể cũng rút nhỏ gấp mấy lần, toàn bộ không ngừng run rẩy, sau đó nhanh chóng hóa thành hình người, sau đó sắc mặt trắng bệch vô cùng, nhân cũng lắc lư mấy cái, lảo đảo muốn ngã. Trường Không Vô Kỵ sau khi thấy được, vội vàng đỡ một cái nàng, có chút áy náy nói, ta không nên hỏi ngươi muốn, mà ngươi cho cũng quá xong chưa, những địa phương khác huyết mạch cũng được, làm gì nhất định phải nghịch lân, đừng nói nhảm, ta đều là vô thượng chí tôn rồi. Nghịch lân thực ra có hay không đã không trọng yếu. Cho ngươi dĩ nhiên cho tốt nhất. Như vậy mới có thể lĩnh ngộ nhanh hơn không phải sao? Đi nhanh tu hành ngươi đi đi. Long tiểu muội đẩy một cái trường không vô kỵ. Xoay người liền biến mất không thấy. Chỉ bất quá ở biến mất trước. Long tiểu muội gò má rất rõ ràng đỏ một chút. Trường không vô kỵ đập vào mắt nhìn một cái. Cảm thấy có chút đặc thù. Nhưng là không quá hiểu. Bây giờ cũng là không phải nhớ tới chuyện hắn thời điểm. Nghịch lân nơi tay, ẩn chứa ức vạn sinh linh lực chi huyết mạch bảo bối. Rốt cuộc bị quăng vào lực phách trong thân thể. Trong nháy mắt, lực phách hóa hình mà ra. Cái này phân thân đã không phải hình người thái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.